Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444. Nhiệm vụ đạt người, có thể để Baker tự mình ra tay lời nói. Không nghi ngờ chút nào, Howard Stark còn có Maria Stark là có thể hoàn mỹ phục sinh. Nhưng, ý nghĩa ở nơi nào đây? Howard cùng Maria cũng đã tạ thế lâu như vậy rồi. Phục sinh có thể như thế nào đây? Đến thời điểm nhìn Howard Stark cùng Tony Stark tranh cướp Stark công nghiệp tập đoàn sao? Còn nữa nói rồi, Baker không lý do đi trợ giúp một cái ác miệng. Hơn nữa đánh cược phẩm không sao nhỏ. Trước đây còn có thể nguyện thua cuộc. Hiện tại luôn cảm thấy hắn dối trá ra hỏa phục sinh hắn chết đi nhiều năm cha mẹ. Vẫn là câu nói kia, Tony Stark không phải Baker Mountain bằng hữu, Pepper là, vì lẽ đó xem ở Pepper trên mặt, Baker sẽ không tự mình động thủ tham dự chuyện này. Cái này cũng là vì sao, Baker gặp cảm thán Tony Stark nhất định là đời trước cứu vớt vũ trụ nguyên nhân vị trí. Lúc xế chiều, Stark công nghiệp cao ốc, tùng tùng tùng, thư ký gõ cửa. Đi vào văn phòng, hướng về chính ở trong phòng làm việc vô tâm làm công Pepper Potts nói rằng: "Ông chủ, có người nói muốn gặp ngươi." Pepper ngẩng đầu nhìn lại, thư ký nói rằng: "Nhưng hắn không có hẹn trước, nói là nếu như nói cho ngươi thiên đường lời nói, ngươi sẽ biết." Pepper sáng mắt lên: "Hắn ở đâu?" Thư ký hơi sững sờ nói rằng: "Ở tiếp khách." Vẫn không có đợi được thư ký nói xong, Pepper đã đứng dậy hướng về cửa đi ra ngoài. Thư ký há miệng, suy nghĩ một chút, sau đó làm ra một cái quyết định. Nàng nói cho Tony Stark, đợi được Tony Stark thu được tiếng gió, chạy tới phòng tiếp khách thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười. Sau đó, mặt không hề cảm xúc đẩy cửa đi vào, ngoặc kép chấm chấm. Tony, Pepper Potts nhìn đẩy cửa đi tới, tràn ngập ghen tuông Tony Stark, nhíu nhíu mày, nhất thời biết nàng lại phải cho chính mình một lần nữa tìm thư ký. Tony mặt không hề cảm xúc nhìn ngồi ở trên ghế sofa, tựa hồ cùng Pepper Potts trò chuyện với nhau thật vui, tóc vàng xoáy ca nhíu mày. Ngươi là ai? Pepper đứng dậy. Phụng mệnh từ thiên đường cơ kiến sự vụ bên trong thoát thân hạ phàm mà đến thiên sứ George Stacy. Trực tiếp nhìn về phía Tony Stark tiên sinh, Howard Stark còn có Maria Stacy trên nguyên tắc là không có thể trên thiên đường. Tony sắc mặt, nhất thời tối sầm lại. Ngươi nói tiếp một lần. Pepper lôi kéo Tony. Sau đó ở Tony bên tai nói đơn giản một hồi người này cụ thể thân phận. Đơn giản mà nói, đây là thiên sứ, là nàng thật vất vả tìm quan hệ tìm tới có thể tiếp dẫn đi thiên đường thiên sứ. Tony nhất thời nhăn chặt vầng trán. Thiên sứ Job cũng không có đánh cái gì thiên cơ hoặc là câu đố. Mỗi một lần đi công tác đều là hắn có thể trở lại tìm lão bà thời gian. Vì lẽ đó, hắn còn chạy về đi tìm lão bà đây. George trực tiếp nói, thương tổn Howard Stark còn có Maria Stark hung thủ cũng không có tiến vào địa ngục. Vì lẽ đó, từ trên nguyên tắc mà nói, hai người này là không có tư cách tiến vào thiên đường. Dừng một chút, thiên sứ George nói rằng, nhưng, thiên quốc Elohim dành cho đặc quyền. Pepper nói rằng, nói như vậy, Howard cùng Maria có thể tiến vào thiên đường. Thiên sứ Job cười cợt. Vâng, nhưng lại không phải. Pepper há mồm. Nhưng thiên quốc, Job nói rằng, thiên quốc thẩm phán giả chỉ là cho cái đặc quyền này. Ngươi có thể mang cho rằng, thiên đường đồng ý cho Howard cùng Maria một tấm tiến vào thiên đường vé vào cửa. Nhưng, các ngươi cần trả giá. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngoặc kép chấm chấm. Tony, Pepper có chút không nói gì nhìn trực tiếp mở miệng dò hỏi muốn bao nhiêu tiền Tony. Chừng một chút Tony sau khi nhìn về phía Job, chúng ta cần trả giá cái gì? Jock nói rằng, thiên đường, thực cùng các ngươi cái gọi là truyền nói đúng không tương đồng. Thiên đường là một thế giới khác, cũng không phải truyền thuyết thế giới. Vừa nghĩ tới nhà mình lão bà, Jock lăng là lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Giải thích trên thực tế thiên đường cùng trong ảo tưởng thiên đường chênh lệch. Nhưng lão bà hắn vẫn cho rằng thiên đường là vô điều kiện có thể đi. Chỉ cần ngươi tin tưởng, đồng thời làm việc thiện liền nhất định có thể thăng thiên đường. Nhưng, thiên quốc chú ý sẽ không vô duyên vô cớ làm việc tốt. Tương tự, thiên đường cũng là như thế. Thiên đường nói trao đổi. Thiên sứ Jock trực tiếp đem Howard Stark cùng Maria Stark thăng vào thiên đường điều kiện nói ra. Thành tựu để Howard Stark còn có Maria Stark thăng vào thiên đường điều kiện. Ở 48 giờ bên trong, ngươi, Tony Stark, nhất định phải vì là thiên đường cống hiến hai con siêu phàm ác linh. Đây là dùng để trao đổi vé vào cửa biện pháp. Duy nhất, nói xong, Jock mở ra chính mình cánh thiên sứ tăng cường chính mình sức thuyết phục. Xoay người, hóa thành bóng mờ thời điểm nói rằng, ngươi chỉ có 48 giờ. Tony Stark tiên sinh, Tony Stark, Pepper Pot, Phip New, ngồi, cảm tạ đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, quên đi, Baker nghe Jock vẫn không cải xưng hô. Lắc lắc đầu, rót một chén rượu. Đưa cho khôi phục thành chính mình Jock Stacy dáng dấp. Jock nói rằng Vivian làm sao sẽ đột nhiên đưa ra điều kiện như vậy. Jock nói rằng Vivian đại nhân cần siêu phàm ác linh đến đảm nhiệm thiên quốc minh giới chất dinh dưỡng. Baker nhíu mày, siêu phàm ác linh đến đảm nhiệm thiên quốc minh giới chất dinh dưỡng. Chuyện này, Baker cho Jock truyền lời nội dung rất đơn giản. Đi địa ngục, đem Howard Stark còn có Maria, Stacy mang về thiên đường. Nhưng ở Jock nhận được mệnh lệnh chuẩn bị xuống thời điểm. Ở thiên quốc, Vivian nhưng là tìm tới Jock. Nói cho Jock, cần như thế một điều kiện. Bây giờ Mephisto đã quy y thiên quốc. Tương đương với đổi nghề Mephisto tự nhiên cũng là thăng cấp. Từ Hellord cũng có thể trở thành minh giới quân chủ. Nhưng thiên quốc là một lần nữa khai trương. Thiên quốc minh giới muốn mở ra lời nói rất dễ dàng. Nhưng muốn duy trì minh giới vận chuyển là cần phải có linh hồn tiến vào. Mọi người đều biết, thiên quốc các thiên sứ trong tình huống bình thường đều là bất tử. Hơn nữa cho dù chết, thiên quốc các thiên sứ cũng là sẽ không đi minh giới. Vì lẽ đó, thiên quốc hiện nay cũng không có cái gì phụ thuộc tinh vực. Coi như có, những người phụ thuộc tinh vực người bình thường chết rồi cũng chỉ có thể đi địa ngục. Căn bản không thể đi hướng về tương tự với VIP đãi ngộ minh giới. Như vậy cũng chỉ có thể có một loại biện pháp. Trên trái đất siêu phàm sinh mệnh là rất nhiều. Những này người siêu phàm tuy rằng cũng không có tư cách tiến vào minh giới. Nhưng bọn họ nhưng có thể trở thành để minh giới vận chuyển lên chất dinh dưỡng. Chỉ là, nếu như vẻn vẹn là cần chất dinh dưỡng mà trực tiếp để các thiên sứ ra tay lời nói. Không thể nghi ngờ là đại pháo đập muỗi. Mephisto cũng không thể hạ giá đi tự thân làm loại chuyện này. Vừa vặn, Jock được mệnh lệnh muốn đi đón hai người trở thành thiên đường thiên sứ. Vì lẽ đó, Baker sau khi nghe xong nhún vai một cái. Được rồi, nếu thiên quốc muốn siêu phàm ác linh cho rằng minh phủ chất dinh dưỡng. Này rất hợp lý, thiên sứ Jock thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn là nghĩ tại hạ đến thời điểm hãy cùng Baker hồi báo một chút. Nhưng khi đó vừa vặn hạ xuống Stark công nghiệp cao ốc cửa. Thẳng thắn trực tiếp gần đây nguyên tắc. Không lâu lắm, thiên sứ Jock ở báo cáo xong sau khi liền rời đi Fifth Avenue, chạy trở về tìm vợ của hắn còn có hai đứa con trai cùng con gái đoàn tụ. Baker nhưng là bưng chính mình buốc bông đi tới trên sân thượng. Ở trên ghế nằm xong, mở ra trải rộng Manhattan đảo mắt kiểm soát bản đồ. U, trò hay tựa hồ trình diễn. S, H, I, I, L, D, trung tâm. Chính đang để người thủ hạ toàn lực vận chuyển. Tìm ra mất tích Danica, mọi người Barbara nghe được trước sân khấu đặc công báo cáo. Gật gật đầu, Natasha ở bên cạnh hỏi. Làm sao? Barbara mang theo Natasha hướng về phòng tiếp khách đi đến. Tony Stark lại đây. Trong phòng tiếp khách, Tony cùng Pepper đang ngồi ở trên ghế sofa chờ đợi. Pepper nhìn lại nhăn hai con mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tony, Howard cùng Maria gặp trên thiên đường. Tony lau một đêm mặt mình, nhìn lại Pepper, ngươi không cần thiết đi cầu hắn. Pepper nắm chặt Tony tay phải. Ta biết, nam nhân tẻ nhạt lòng tự ái chứ. Nhưng ta là nữ giới. Hơn nữa, ta chắc chắn Baker gặp đáp ứng ta. Làm sao? Pepper nhún vai nhìn đi tới Barbara. Cười cười nói, ta cùng Bobby là bạn thân tới. Coi như thiên sứ Elohim không đồng ý. Ta nghĩ, thiên sứ Elohim thê tử cũng là gặp cho cơ hội này. Tony mới vừa tiến vào, Barbara nháy mắt một cái, nhìn về phía Pepper. Hoa, Pepper, ngươi là ở sau lưng lặng lẽ nói ta nói xấu sao? Nói, Barbara cùng đứng dậy, Pepper ôm ấp một hồi, sau đó cùng Tony Stark nắm tay. Stark tiên sinh, lần này lại đây, là đến báo án sao? Tony lắc đầu, không. Ta cần giết hai cái bại hoại. Barbara nhíu mày. Pepper đem Barbara còn có Natasha gọi vào một bên. Sau đó đơn giản nói cho một hồi Barbara sự tình đã phát sinh trải qua. Lão nhậm vụ đạt người. Barbara nghe xong Pepper giảng giải sau khi. Trực tiếp không cần suy nghĩ. Liền kết luận đây là Baker tác phong. Lần trước để George Stacy trở thành thiên sứ cũng như thế. Lăng là đem đang yên đang lành học tập tốt và xuất sắc quen trên tay nhuốm máu. Lần này tựa hồ, Barbara nghĩ chính mình cùng Pepper tình bạn. Méo sạch đầu nói, ngươi muốn ta giúp ngươi nói một chút không? Pepper lắc đầu, quay đầu liếc mắt nhìn bên kia Tony. Sau đó nhỏ giọng hướng về Barbara nói rằng, cân nhắc đến Baker cùng Tony đến quan hệ. Ta cảm thấy vẫn là đừng muốn. Barbara suy nghĩ một chút. Gật đầu. Có đạo lý. Thật vất vả có thể mang cái bụng lấy khiến Baker. Nhưng Barbara cảm thấy. Này cưỡng ép số lần phòng trừng cũng ít đến mức đáng thương. Vì lẽ đó. Đau tốt muốn dùng ở dao tốt trên. Lại nói. Chỉ là hai cái siêu phàm kẻ ác thôi. Lại không phải cái gì cần trần chuồng mà chạy ở phạm nhân tử hình nhà tù như vậy khó khăn cấp nhân. Vật, lại nói, có thể này lại là một chuyện tốt đây. Barbara nhìn về phía Tony Stark. Stark tiên sinh là dự định gia nhập chúng ta S, H, I, I, L, D cùng chúng ta đồng thời duy trì hòa bình. Thế giới, Tony cau mày, cái gì, gia nhập các ngươi? Barbara nhún vai. Đương nhiên, Tony Stark tiên sinh nếu như giết người lời nói, cái kia là cố ý giết người, nhưng nếu như là người của chúng ta lời nói, giết người xấu vậy thì là giữ gìn hòa bình thế giới. Tony Stark, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.